Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 839 A Vị Âm U. Tịch Lý Bố có chút tự đắc, thật giống ngẩng đầu, kiêu ngạo khổng tước, Trương Húc nhưng là một mặt bình tĩnh, sớm trước khi tới, đều dự liệu được hiện tại tình cảnh, Trương Húc không một chút nào kinh ngạc, Tịch Lý Bố nói chuyện, chúng ta đi tuyển hải sản. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, hai người chọn một con Nga cua hoàng đế, hai con Boston tôm hùm, còn có một túi con trai, năm con Canada kho báu cua, còn chọn một cái đa bảo cá. Tịch Lý Bố thích ăn đa bảo cá, đi cân nặng, còn lựa chọn cách làm, tổng cộng bỏ ra hơn 5.000 khối. Không tính rất đắt, Nga cua hoàng đế lựa chọn tỏi thơm mỡ bò. Hát. Boston tôm hùm chọn tỏi xào bánh phở trưng. Con trai lựa chọn hành gừng tỏi xào. Kho báu cua cũng là tỏi thơm mỡ bò. Hát, mà đa bảo cá lựa chọn hấp. Lại cầm 4 bình bọn họ nơi này đặc biệt chế tác hoa quả trà. Cầm món ăn bài. Hai người liền tìm vị trí ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống. Một đầy người bắp thịt. Ăn mặc bó sát người áo lót. Thân dưới mặc quần jean nam người đi tới. Ta gọi A Vĩ, nhận thức một hồi, này A Vĩ nên thường thường tập thể dục, đầy người bắp thịt đều nhô ra đi ra, vóc người cũng rất tốt. Tịch Lý Bố nhìn A Vĩ nhìn về phía Trương Húc, thèm nhỏ dãi ánh mắt, thì có chút không cao hứng. Hắn là của ta, chớ lộn xộn tâm tư. A Vĩ nở nụ cười, hắn có lựa chọn quyền lợi, không phải sao, ta rất yêu thích hắn, tự nhiên có thể truy hắn. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Hắn nhưng là trai thẳng. Hiện tại, hai cái gay vì hắn. Tranh giành tình nhân. Hắn thế nào cảm giác? Như thế không dễ chịu đây. Nói, A Vĩ nhìn về phía Trương Húc. Ngọt tâm, ngươi tên là gì? Cũng không thể liền tên đều keo kiệt nói cho ta chứ. Trương Húc hờ hững nói rằng, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi đừng uổng phí tâm tư. A Vĩ trên mặt thoáng xuất hiện một vẻ ảm đạm, đón lấy lại treo lên nụ cười. Để điện thoại, lưu cái WeChat đi, sau đó trao đổi một chút. Có thể ngươi liền đối với ta có hứng thú. Trương Húc lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. A Vĩ còn muốn nói điều gì? Tịch Lý Bố trực tiếp đứng lên. Đi ra, người khác đối với ngươi không có hứng thú. Sớm nói cho ngươi, hắn là của ta, đừng có ý đồ. A Vĩ vốn là bị Trương Húc từ chối. Nội tâm có chút âm u. Nghe xong Tịch Lý Bố những này đâm tâm. Nhất thời nổi giận. Trực tiếp đưa tay muốn đẩy Tịch Lý Bố một cái. Tịch Lý Bố đưa tay liền tóm lấy A Vĩ thủ đoạn. A Vĩ nhất thời kêu gào một tiếng. Tịch Lý Bố là thông linh người. Tuy rằng đồng cấp không sánh được người tu chân. Tuy rằng không thể nhận phục ác linh. Nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Trương Húc đã từ hệ thống nào biết. Thông linh người cũng là có đẳng cấp. 10 nhị đẳng cấp sau đó. Chính là thần linh. Bọn họ tự có một bộ tu luyện hệ thống. Tịch Lý Bố hiện tại là cấp 2 thông linh người. Tương đương với trúc cơ kỳ cao thủ. Căn bản không phải cái này A Vĩ có thể đối phó. A Vĩ không muốn ở Trương Húc trước mặt mất mặt. Cắn răng. Không gọi đau. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịch Lý Bố. Mồ hôi từ trên mặt của hắn lướt xuống. Trương Húc thở dài. Tịch Lý Bố. Quên đi. Tịch Lý Bố nghe xong Trương Húc. Thần sắc trên mặt mới hòa hoãn. Buông lỏng tay ra. A Vĩ biệt khuất nhìn một chút Tịch Lý Bố. Nhìn một chút Trương Húc. Âm u rời đi. Hắn là thật sự có chút yêu thích Trương Húc. Cố nhiên là bởi vì Trương Húc anh tuấn. Đẹp trai. Nhưng càng bởi vì Trương Húc điềm đạm khí chất, hấp dẫn hắn, có như vậy trong nháy mắt, hắn cho rằng hắn tìm tới tình yêu chân thành, làm huấn luyện viên thể hình hắn, cũng không thiếu bạn trai, cũng không có thiếu người theo đuổi. Vì lẽ đó, trong ngày thường, hắn cũng là rất cao ngạo, chưa từng có từng làm chủ động đến gần sự tình. Ngày hôm nay, đúng là động lòng, xung quanh còn có người, vốn là có chút dục già dục dịch. Nhìn thấy Tịch Lý Bố lợi hại như vậy, đều là lùi bước, rất nhanh, người phục vụ bưng tới bọn họ hải sản, Trương Húc cùng Tịch Lý Bố một bên trò chuyện. Vừa bắt đầu ăn, hải sản ăn lên khó khăn, tốn thời gian, ăn khối 2 giờ, bọn họ mới ăn xong. Ăn cơm xong, Tịch Lý Bố lại mang Trương Húc đi tới một cùng. Tính, luyến quán ba, cái này quán ba, Tịch Lý Bố thường thường đi. Bên trong người đều nhận thức Tịch Lý Bố, biết Tịch Lý Bố thực lực không sai, cũng có chút bối cảnh. Mặc dù có chút người cũng thèm nhỏ dãi Trương Húc, không có tới đến gần. Từ quán ba đi ra, hơn 10 giờ, Tịch Lý Bố sẽ đưa Trương Húc về nhà. Trương Húc cảm thấy, dứt bỏ Tịch Lý Bố là gây sự thực này. Những phương diện khác, Tịch Lý Bố thật sự rất ưu tú, rất xuất sắc, rất thú vị. Càng chủ yếu chính là, Tịch Lý Bố không biết Trương Húc tiên nhân thân phận. Trương Húc cùng hắn ở chung lên rất tự nhiên, rất thả lỏng, coi như Trương Húc xưa nay không nói. Hắn cũng nhận ra được, chính là tiểu cô nương Trác Uyển Đình, quen biết hắn lâu như vậy, cũng bởi vì hắn tiên nhân thân phận, đối với hắn thái độ có chuyển biến, những khả năng này đều là không cảm thấy, tiểu cô nương chính mình cũng không có phát hiện, tuy rằng Tịch Lý Bố biết Trương Húc không phải người bình thường, khả năng thực lực còn mạnh hơn hắn chút, thế nhưng, Tịch Lý Bố không phải rất lưu ý cái này, vì lẽ đó, Trương Húc rất thích cùng Tịch Lý Bố ở chung, chơi đùa, Tịch Lý Bố đưa Trương Húc đến cửa thôn. Này, ngày hôm nay thực sự là vui vẻ một ngày. Sau đó chúng ta có thể thường thường cùng nhau chơi đùa sao? Trương Húc gật gật đầu. Ngược lại ngươi biết nhà ta. Không sao rồi liền đến tìm ta. Ngươi cẩn thận một ít. Ta xem cái kia trùng trùng người nhà. Có thể sẽ không bỏ qua. Nếu như thật đụng tới chuyện gì. Có thể tới tìm ta. Tóm lại, thực lực ta mạnh hơn ngươi một ít mà. Tịch Lý Bố nở nụ cười. Yên tâm, không có vấn đề gì. Sau đó ta sẽ thường thường đến tìm được ngươi rồi. Trương Húc nhìn Tịch Lý Bố xe rời đi. Chậm rãi đi về nhà. Đi đến nhà, ra ra Trương Nguyên Lê. Chu Hồng ở xem TV. Càng làm cho Trương Húc kinh ngạc chính là. Nhan Nhược dĩ nhiên cũng ở xem TV. Là một đương ra mắt tiết mục. Hai người một đờ thi nhìn ra say sưa ngon lành. Còn thỉnh thoảng bình luận một hồi. Trương Húc cho bọn họ chào hỏi. Liền trở về phòng của mình. Mở ra máy vi tính. Mấy ngày nay, Chu Hồng đã công việc được rồi rộng mang nghiệp vụ. Nộp tiền. Trong nhà rộng mang cũng khai thông. Trương Húc nhìn một chút tin tức. Đi người tu chân ban quản lý diễn đàn nhìn một chút. Hơn 3 năm thời gian chưa có trở về. Xác thực vẫn là phát sinh không ít chuyện. Tỉ như... cho hắn lưu tin tức muốn cùng hắn trao đổi vật phẩm người. Có mười mấy cái. Trương Húc nhìn một chút nhắn lại miêu tả. Trên căn bản đều là dùng đến trên. Trương Húc lập tức cho những người này hồi phục. Nói mấy ngày nay ở nhà. Bọn họ có thể tới trao đổi vật phẩm. Trương Húc trở về sau đó. Vẫn không có liên hệ Trần Lý Sự. Nội tâm cũng là tức sôi ruột. Người tu chân ban quản lý dùng đến trên hắn Trương Húc thời điểm. Đối với hắn vạn phần nịnh bợ. Hắn chưa từng xuất hiện. Có người làm khó dễ ra ra hắn Trương Nguyên Lê. Người tu chân ban quản lý dĩ nhiên liền như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Trương Húc tâm thật sự có chút lạnh. Quả nhiên, bọn họ là quốc gia bộ ngành. Căn bản không phải có thể coi như bằng hữu đến giao du. Vì lẽ đó, mặc dù biết người tu chân ban quản lý thiếu nợ hắn 3 năm trợ giúp không có cho. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới đi muốn. Hắn chính là muốn lạnh nhạt bọn họ. Xem bọn họ chuẩn bị làm sao bây giờ. Trương Húc mới vừa phát ra ngoài tin tức. Liền có mấy cái người cho Trương Húc đáp lời. Nói ngày mai là có thể chạy tới Tiểu Hà Thôn. Cùng Trương Húc trao đổi vật phẩm. Những người này cũng là có chút nóng nảy. Trong tay bọn họ đồ vật. Không tính là tài nguyên tu luyện. Bọn họ cũng không hiểu tác dụng. Chỉ có trao đổi cho Trương Húc mới xem như là có giá trị. Xem lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.